Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 75, tìm được mèo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Chăn không nhớ rõ số WeChat của bạn bè, vì số điện thoại cũng đã quên, nên không thể tìm được WeChat của bà, kể cả số điện thoại cũng không nhớ rõ. Huống chi là một chuỗi số QQ xa lẻ. Trung Chăn ôm đầu, đau khổ suy nghĩ, trong trí nhớ mơ hồ, cô nhớ được một chút manh mối. Chị nhớ rõ tên của bạn chị là Tiểu Khoai Lang Đỏ. Trung Chăn, thế giới tu tiên, 2.. Nhưng chị đã xuyên không một thời gian rồi, không chắc chắn mình có nhớ đúng hay không. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Trước tiên, em sẽ kiểm tra. Nếu bạn ấy có đăng bài trên mạng xã hội, em có thể yên tâm một chút. Trung Chăn, thế giới tu tiên, 2.. Tốt, thật là ngu ngốc. Sao chị không nghĩ ra điều đó chứ? Khương Nhược Sơ an ủi cô, lo lắng sẽ khiến chị rối trí, đừng tự trách mình. Trung Chăn, thế giới tu tiên, 2.. Nhưng chị và bạn thân không thích đăng nhiều thứ lên trên mạng xã hội, bọn chị thường chỉ xem bài viết của nhau. Trung Chăn, thế giới tu tiên, 2.. Em cứ kiểm tra thử xem, biết đâu. Hiện tại, Trung Chăn không quan tâm đến phương pháp nào, chỉ cần có thể tìm ra, cô ấy đều sẵn sàng thử nghiệm. Bởi vì bản thân của Trung Chăn có tên khá độc đáo, gọi là cây búa về hưu, và Tiểu Khoai Lang Đỏ không có trọng danh, nên Khương Nhược Sơ rất nhanh chóng tìm thấy bản thân của Trung Chăn qua người dùng tên Tiểu Khoai Lang Đỏ. Khương Nhược Sơ vào xem, đúng như Trung Chăn nói, bạn ấy không thường xuyên đăng bài, trang chính chỉ có một bài đăng từ một tháng trước. Bài đăng của cây búa về hưu, tại sao có người có thể tệ đến mức này? Tức chết tôi, biểu cảm tức giận này, cây búa về hưu, đã phát liên tục nhiều bài. Khương Nhược Sơ không biết cây búa về hưu đang mắng ai, nên khi Trung Chăn hỏi về tình hình, cô chỉ nói không nhìn thấy ảnh chụp, và không kể cho Trung Chăn về bài đăng, để tránh khiến cô ấy lo lắng thêm. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Em sẽ nhắn cho bạn của chị, có tin tức mới, em sẽ lập tức báo cho chị. Điều này giúp Trung Chăn biết được tiến độ tình hình, hiệu quả còn hơn việc an ủi đơn thuần, giúp cô ấy không quá lo lắng. Đồng thời, Trung Chăn cũng không quên nhắc nhở Khương Nhược Sơ chú ý an toàn, nếu có tình huống không ổn thì báo nguy, vì không biết người chiếm phòng của cô có phải là kẻ xấu không. Các người xuyên không khác thấy vậy cũng an ủi Trung Chăn, dù không có tác dụng thực tế, nhưng ít nhất có người ở bên, cũng đỡ hơn là phải một mình chịu đựng. Không thể không nói, hiện tại công nghệ thật sự rất lợi hại. Khương Nhược Sơ rời khỏi trang chính của bạn Trung Chăn, thì thấy Tiểu Khoai Lang Đỏ đã đăng bài mới. Bài đăng mới, bán mèo Đông Bắc, 5.500, nhưng chỉ cho xem qua, không nhận cuộc gọi. Khương Nhược Sơ nhìn thấy bài đăng này, đầu tiên là ngẩn người, sau đó theo phản xạ nhấp vào xem. Ảnh chụp chú mèo rất đẹp, nằm cạnh một chiếc dương gỗ. Khương Nhược Sơ phóng to ảnh, có thể thấy trên dương gỗ dán một bộ câu đối, câu giữa là bao thuê ba, bên trái là không nổi giận chỉ phát tài, bên phải là cần tăng ca lập tức. Chú mèo nằm gần cửa sổ, nên ảnh chụp còn có cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Khương Nhược Sơ đối chiếu một chút, xác nhận đúng là nhà của người mình cần tìm. Cô đang làm gì ở cửa nhà tôi vậy? Khương Nhược Sơ nghe thấy một giọng nữ cảnh giác từ phía sau. Cô quay lại, thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc như người bán hàng, tay xách theo một túi rau và thịt, đang nghi ngờ nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhược Sơ nhận ra người phụ nữ rất lo lắng, như thể sắp phải báo nguy. Cô bình tĩnh nói. Nhà cô có phải là nơi bán mèo không? Tôi thấy trên Tiểu Khoai Lang Đỏ có đăng bài, nên đến xem thử. À, cô đến để xem mèo sao? Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm. Đợi một chút, tôi mang mèo ra cho cô xem. Người phụ nữ vừa định vào nhà, cửa mở ra một nửa, bỗng dưng quay người, lại nhăn mặt cảnh giác nhìn Khương Nhược Sơ. Tôi không đăng địa chỉ nhà trên mạng, sao cô tìm được đến đây? Khương Nhược Sơ nhìn thấy trang phục của người phụ nữ, tỏ vẻ ngốc nghếch. À, không phải sao, bạn trai tôi đã gọi điện thoại, đầu dây bên kia là một người đàn ông, sau đó anh ấy cho chúng tôi địa chỉ này, nói có thể đến xem mèo. Khương Nhược Sơ bịa ra một câu chuyện về việc có bạn trai, chủ yếu là để tránh việc người phụ nữ tiếp tục truy vấn. Như vậy, cô có thể lấy lý do là bạn trai liên lạc, mặc dù cụ thể tình huống cô không rõ lắm. Hôm nay cô đến đây chỉ để xem thử. Người phụ nữ nghe vậy, cuối cùng cũng thả lòng. Cô ấy vui vẻ nói, hóa ra là thế, có thể là chồng tôi đã tiếp điện thoại. Tôi kể cô nghe, con mèo này rất hiếm, mấy ngày gần đây có rất nhiều người đến xem mèo. Nếu cô thích, hãy nhanh chóng mua đi. Khương Nhược Sơ biết đây là chiêu trò bán hàng, nên bình tĩnh nói. Tôi muốn xem qua trước, mua mèo cũng cần hợp mắt thì mới mua được. Vậy thì vào trong đi. Người phụ nữ mời Khương Nhược Sơ vào trong sân. Cô đợi một chút, tôi lấy mèo ra. Người phụ nữ vừa đi vào trong, vừa lẩm bẩm. Những người trẻ tuổi này, thật không hiểu nổi. Vì một con vật mà sẵn sàng chi tiền nhiều như vậy, không biết kiếm tiền vất vả ra sao sao. Khương Nhược Sơ nghe vậy, ánh mắt sáng lên khi nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ. Người phụ nữ nghĩ rằng cô không nghe thấy gì, nhưng không biết rằng do hiệu ứng của hồi xuân đan, Khương Nhược Sơ không chỉ có thị lực tốt hơn mà còn thính lực nhạy bén hơn trước, nên cô nghe rõ những lời lẩm bẩm đó. Nhân lúc người phụ nữ vào trong nhà, Khương Nhược Sơ lén bước về phía cái giường cất nhà cho mèo. Chỉ thấy, do gió mưa tác động, câu đối trên nhà cho mèo đã bị bạc màu và phai nhạt. Những chữ viết trên câu đối đã bị ẩm ướt, tạo thành những vệt đen như nước mắt. Mặc dù chữ viết đã trở nên mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận diện được vài chữ liên quan đến việc cho thuê nhà. Một lúc sau, người phụ nữ đem ra một cái lồng sắt. Đây, chính là con mèo này, cô xem thử đi. Khương Nhược Sơ ngồi xuống, nhìn thấy con mèo trong lồng, màu xanh lá cây trong đôi mắt của nó thể hiện sự bất lực và lo lắng. Không biết con mèo gần đây đã ăn gì. Mặt của nó vốn tròn vo và béo mập giờ đã gầy đi rõ rệt, nước mắt cũng nhiều hơn. Khương Nhược Sơ nhìn đôi mắt vô tội và đáng thương của con mèo, cảm thấy lòng mình trùng xuống. Tuy vậy, cô vẫn cố tỏ ra không quan tâm, hỏi. Con mèo này tên gì? Còn phải hỏi tên nữa hả? Có vẻ như là bà mèo, gì đó. Dù sao cũng không quan trọng, nếu cô thích, cứ mang về đi. Tên thì cô tự đặt cũng được. À... Khương Nhược Sơ tùy tiện gọi vài cái như mèo mèo và tiểu mễ mễ, sau đó thử gọi tên bao thuê ba, tiểu ba, em là tiểu ba đúng không? Khi nghe thấy cái tên quen thuộc, con mèo bao thuê ba lập tức phản ứng. Nó chủ động tiến lại, cố gắng dùng đầu cọ vào tay Khương Nhược Sơ, nhưng vì bị cản bởi lồng sắt, nó chỉ có thể dùng đầu cọ vào lồng sắt với tất cả sức lực của mình. Có vẻ như em thật sự là tiểu ba rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy cái tên này một lần nữa, con mèo càng trở nên vội vã. Nó xoay người trong lồng sắt, kêu lên một cách hưng phấn và cố gắng dùng đầu cọ vào lồng sắt để thể hiện sự vui mừng của mình, như thể nó không thể chờ đợi để được gặp Khương Nhược Sơ. Khương Nhược Sơ đưa ngón tay vào lồng sắt, xoa đầu con mèo. Chờ đã, cô, người phụ nữ vốn định ngăn cản, nhưng thấy Khương Nhược Sơ đã đưa tay vào lồng. Nên việc nhắc nhở đã quá muộn. Cô chỉ có thể nói, hãy cẩn thận, nếu nó cắn cô thì tôi sẽ không bồi thường đâu. Khương Nhược Sơ không để ý đến lời cảnh báo của cô ấy mà hỏi. Tại sao cô không cần con mèo này? Con mèo này là của cháu gái của chồng tôi, nhưng nó không có ở đây nữa. Người phụ nữ nói đến đây, chần chừ một chút, ánh mắt lộ vẻ lúng túng và lo lắng. Dù sao nó không thể chăm sóc con mèo, nên chúng tôi cũng lười chăm sóc nó. Trong nhà đã có một con chó, chăm sóc thêm con mèo cũng chỉ thêm phiền phức, ai muốn nuôi thì cứ nuôi đi. Khương Nhược Sơ nghĩ rằng người phụ nữ nói cháu gái lớn chính là Trung Chăn, nhưng đối phương lại che giấu sự thật là Trung Chăn đã qua đời, có lẽ là vì sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến giá trị của con mèo. Cách chương.